Anna Karenina, quyển 1 chương 7, gocchuyenaudio.com. Khi giáo sư đã ra về, Sergei Ivanovich chờ quay lại phía cậu im. Tôi rất mừng thấy chú lên chơi. Chú ở đây có lâu không? Công việc trang trại ra sao? Levin biết ông anh rất ít quan tâm đến chuyện trang trại và ông hỏi chỉ vì phép lịch sự, cho nên chàng cũng chỉ nói chuyện bán lúa mì và thu nợ thôi. Levin có ý nói với anh về dự định thành lập gia đình và muốn hỏi ý kiến ông. Thậm chí chàng còn quyết tâm thế nào cũng nói. Nhưng khi gặp anh, theo dõi cuộc nói chuyện của ông với giáo sư, rồi lại nghe ông hỏi thăm tình hình quản lý trang trại với cái giọng vô tình mà thành ra kẻ cả. Của cải của mẹ để lại không chia và chính Levin quản lý toàn bộ, Levin cảm thấy không thể ngỏ cho anh biết dự định lấy vợ của mình được nữa. Chàng cảm thấy ông anh sẽ không nhìn nhận vấn đề như chàng mong muốn. Công việc của hội đồng tự trị chỗ chú ra sao? Sergei Ivanovich chờ hỏi, ông vốn rất quan tâm đến những thí nghiệm về hành chính địa phương mà ông cho là rất quan trọng. Em hoàn toàn chẳng biết tí gì. Sao hả, chú là ủy viên hội đồng kia mà. Không, em không phải là ủy viên nữa. Em xin từ chức rồi. Levin đáp, và em không đi họp nữa. Thật đáng tiếc, Sergei Ivanovich chờ cau mày nói. Để tự bào chữa, Levin bắt đầu kể những việc người ta thường làm trong các cuộc họp của hội đồng tự trị ở quận chàng. Bao giờ cũng vẫn vậy. Sergei Ivanovich chờ ngắt lời chàng. Người Nga chúng ta bao giờ cũng thế. Có lẽ khả năng nhìn thấy khuyết điểm của bản thân mình là mặt tốt của tính tình chúng ta, nhưng chúng ta đã đi quá trớn, ta khoái trá với cái chất châm biếm mà bao giờ ta cũng có thừa. Tôi chỉ cần nói với chú điều này thôi, nếu người ta cho một dân tộc khác ở châu Âu, như người Đức người Anh chẳng hạn, được hưởng cũng những quyền hạn đó, cũng những chế độ địa phương đó, họ sẽ biến những cái đó thành tự do, còn chúng ta thì chỉ biết đem ra chế giễu. Biết làm thế nào được? Levin nói với vẻ mặt phạm lỗi. Đó là lần thí nghiệm cuối cùng của em đã cống hiến tất cả sức lực vào đó, em không thể chịu được nữa, em là kẻ bất tài. Chú không phải là kẻ bất tài đâu. Sergei Ivanovich nói, nhưng chú không nhìn vấn đề với một quan điểm đứng đắn. Có lẽ thế, Levin đáp giọng buồn buồn, chú có biết là chú Nikolai nhà ta đã trở về chưa? Nikolai là anh ruột Konstantin Levin và em cùng mẹ khác cha với Sergei Ivanovich. Đó là con người bỏ đi, anh ta phung phí phần lớn gia sản, đàn đúm với một bọn người kỳ lạ tư cách chẳng ra gì và xích mích với anh em ruột. Anh bảo sao, Levin hoảng hốt thốt lên. Sao anh biết, Prokop trông thấy chú ấy ngoài phố, ở Moksevia này ấy à, anh ấy ở đâu, anh có biết không? Levin đứng dậy như định đi ngay. Tôi tiếc là đã nói với chú điều đó. Sergei Ivanovich nói và lắc đầu khi thấy vẻ bối rối của cậu em út. Tôi đã cho người đi hỏi xem chú ấy ở đâu và tôi đã nhờ gửi tới tận tay chú ấy lá hối phiếu nhà Chubin mà tôi trả tiền rồi. Đây là thư chú ấy trả lời. Và Sergei Ivanovich lấy ở dưới cái chặn giấy ra một lá thư chìa cho em xem. Levin đọc mảnh giấy đặc xịt một thứ chữ kỳ quặc và quen thuộc. Tôi xin mọi người để cho tôi được yên thân. Tôi chỉ yêu cầu các ông anh, ông em thân mến của tôi có thế. Nikolai Levin, đọc xong bức thư, Levin cứ đứng nguyên trước mặt Sergei Ivanovich, đầu cúi gằm, mảnh giấy trong tay. Trong tâm hồn chàng, ý muốn tạm quên người anh khốn khổ kia đang vật lộn với ý thức biết như thế là sai. Rõ ràng nó muốn sỉ nhục tôi, Sergei Ivanovich nói, gocchuyenaudio.com. Nhưng nó không đủ sức làm thế, còn tôi, với tất cả tấm lòng, tôi muốn giúp nó, nhưng biết không thể được. Vâng, vâng, Levin nhắc lại, em hiểu và em tán thành thái độ của anh đối với anh ấy. Dù sao em cũng phải đi gặp anh ấy, vì tôi muốn can chú là không nên, nhưng nếu chú muốn, thì chú cứ việc đến. Sergei Ivanovich nói, về phần tôi chả lo, nó không làm anh em mình bất hòa được đâu. Nhưng tôi khuyên chú tốt hơn hết là đừng đến đó, không giúp gì được cho nó đâu. Nhưng thôi, chú muốn làm thế nào thì tùy, có thể là không giúp nổi anh ấy, nhưng em cảm thấy, nhất là trong lúc này. Nhưng điều đó lại là chuyện khác, em cảm thấy em sẽ không yên tâm nếu. Tôi không hiểu chú ra sao cả, Sergei Ivanovich nói, tôi chỉ hiểu có một điều. Ông nói thêm, đó là một bài học nhục nhằn. Từ khi chú Nikolai nhà ta thành con người như bây giờ, tôi trở nên rộng lượng hơn đối với cái mà người ta gọi là sự đê mạt. Chú có biết nó đã làm những gì không? Chao, thật ghê gớm, Levin nhắc đi nhắc lại. Sau khi hỏi người hầu phòng của Sergei Ivanovich địa chỉ anh trai, Levin định đến đấy ngay, nhưng chàng lại thay đổi ý kiến, quyết định hoãn cuộc đi thăm đến tối. Muốn cho tâm trí thanh thản, trước hết chàng cần giải quyết vấn đề đã khiến chàng tới Moksevia. Từ nhà ông anh, chàng lại thẳng tòa án của Oblonsky và sau khi biết nơi gia đình Shcherbatsky thường tới vui chơi, chàng đi luôn đến chỗ người ta bảo có thể gặp được Kitty. Cách chương.